Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vũ Tình vừa nghe được cô gái đang nổi tiếng hiện nay Crimson Dué muốn gia nhập vào công hội của mình, lập tức nhiệt tình vội vàng tiếp đón cô ta tới đại bản doanh của công hội Hoa Nguyệt chiêu đãi một phen. Vì thế, cô ta liền cùng Ngọc Sinh Yên đến gặp Tiêu Phàm. Khi Ngọc Sinh Yên bước vào phòng, Crimson Rose liền tinh tế quan sát, trong lòng không khỏi khen ngợi, không hổ là Ngọc Sinh Yên nữ thần trong game, Ngọc Sinh Yên mang một khí chất thoát tục, tiên khí, giống như khí chất của cô ta. Ngọc Sinh Yên có tư cách trở thành bạn tốt của cô ta, chuyến đi lần này quả thật không tệ. Lại nhìn Hàn Tiểu Yêu phía sau Ngọc Sinh Yên, Crimson Rose thoáng thả lỏng. Sau khi Crimson Rose xác định mục đích của chuyến đi này, tất nhiên đã điều tra qua về Ngọc Sinh Yên, biết Hàn Tiểu Yêu là em gái của Ngọc Sinh Yên. Khuôn mặt của Hàn Tiểu Yêu có chút giống với Ngọc Sinh Yên nhưng mà đáng tiếc, người này tuy là em gái của Ngọc Sinh Yên nhưng khí chất vẫn kém hơn người chị, không được cho là khí chất hơn người, Crimson Rose âm thầm thở dài. Mắt Crimson Rose lướt qua phía sau Hàn Tiểu Yêu, khi nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Phàm không khỏi kinh ngạc, cô gái này rất xinh đẹp. Nhưng sau khi nhìn thấy quần áo của Tiêu Phàm, trong lòng Crimson Rose thất vọng vô cùng, yên lặng thở ra một chữ, tục. Nhưng mà, xem ra Ngọc Sinh Yên rất chiếu cố cô gái này. Đặc biệt khi Crimson Rose nhìn thấy Ngọc Sinh Yên dẫn Tiêu Phàm tới phía Vũ Tình, trong lòng bỗng có chút khó chịu, không khỏi mạnh tay nắm mạnh lấy cái cốc. Hả, khéo vậy sao, Crimson Rose bây giờ cũng tính gia nhập công hội Hoa Nguyệt của chúng ta. Ngọc Sinh Yên, em gái xinh đẹp phía sau cô cũng vậy sao? Vũ Tình nghe Ngọc Sinh Yên nói, có chút kinh ngạc hỏi. Crimson Rose, Ngọc Sinh Yên nghi hoặc nhìn cô gái đang ngồi uống nước bên bàn trà, sau đó hỏi Vũ Tình cô nói cô ta sao? Đúng vậy, chỉ cần Crimson Rose gia nhập Hoa Nguyệt Công Hội chúng ta, độ nổi tiếng của Hoa Nguyệt Công Hội chúng ta nhất định sẽ tăng mạnh. Vũ Tình cười hì hì nói, giống như là nhặt được bảo bối gì vậy. Ha ha, nếu là như vậy thì vừa hay, Crimson Rose, Phàm Tử, hai người thật là có duyên, về sau hai người chính là cùng khóa, hiện tại thành viên cùng khóa của công hội cũng không nhiều, nhớ ngày đó tôi và Thiền Đàm, Mị Hỏa, Tiểu Ong Mật còn có, à, cũng là cùng khóa, nói ra thật là nhớ. Vậy hai người kết bạn trước đi, sau đó lại làm quen thêm. Nói xong Vũ Tình hướng mắt về Tiêu Phàm và Crimson Rose. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Tiêu Phàm chỉ có thể nghe theo chỉ dẫn của người chơi tên Vũ Tình vươn bàn tay phải kết bạn với Crimson Rose. Crimson Rose để chén trà trong tay xuống, đứng lên nhưng cô ta vẫn chưa nắm lấy tay phải của Tiêu Phàm, chỉ hơi gật đầu đáp lễ với Tiêu Phàm, bởi vì quý tộc không bắt tay với thường dân. Sau khi Tiêu Phàm bị Ngọc Sinh Yên dùng sức mạnh bắt cóc, hổ nữ chỉ có thể vụng trộm theo sau. Cô muốn làm bạn bên cạnh Tiêu Phàm. Xem Tiêu Phàm gia nhập công hội Nguyệt Hoa gây ra một trận cười. Nhưng vô cùng bất đắc dĩ là, công hội Nguyệt Hoa hình như cũng không hoan nghênh cô, cho nên nguyện vọng của cô không thể như ý được. Nhưng tính thích đùa nghịch của hồ nữ không thể buông bỏ được, e rằng chỉ có thể quan sát từ xa, cô cũng muốn thấy toàn bộ quá trình buồn cười khi Tiêu Phàm là nữ. Hồ nữ lấy ra một cái ống nhòm phong cách vô cùng cổ xưa, nhòm về phía trong hốc cây. Nhưng hình như trước đại bản doanh của công hội Nguyệt Hoa có thiết kế một đạo ma chướng che tầm nhìn, khiến cho hồ nữ dù cố gắng thế nào cũng không thể nhìn được sự việc bên trong. Đối với việc này hồ nữ không khỏi có chút sốt ruột, bởi vì Tiêu Phàm và Ngọc Sinh Yên đi vào trong đã lây, không biết có xuất hiện trò hay nào không, cô còn chưa kịp xem nữa. Nhưng mà, điều khiến hồ nữ không thể chịu được đó là, bên cạnh cô bây giờ xuất hiện thêm một nhóm người chơi nam lén lút khoác áo choàng đen. Đám người đáng khinh này cũng giống như cô vậy, cầm ống nhóm nhìn về hương công hội Hoa Nguyệt nhìn trộm. Đám đàn ông đáng khinh, rốt cục là ai, vì sao lại đi theo bổn đại tiểu thư? Hổ nữ rít gào với đám đàn ông đáng khinh, ngay cả sự uất ức vì không thể theo Tiêu Phàm đi vào công hội Hoa Nguyệt cũng phát hết ra, bộ ngực no đủ của cô bởi vì rít gào mà nảy lên, đám người chơi nam không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Chúng tôi không đi theo cô. Sau khi đại bản doanh của công hội Nguyệt Hoa đặt ở thành Freya, mỗi ngày chúng tôi đều làm như vậy, chỉ là không biết vì sao hôm nay cô lại gia nhập với chúng tôi. Một gã người chơi diện mạo phổ thông hình như là cầm đầu của nhóm người chơi này bỗng nhiên bước lên, giải thích với hổ nữ. Ý các anh nói là mấy tên đáng khinh các anh từ khi công hội Hoa Nguyệt xuất hiện ở trận doanh tinh linh, các anh luôn tới nhìn trộm sao? Hổ nữ có chút kinh ngạc, theo như lời của đám đàn ông đó nói thì thật là ghê tởm. Sai, chúng tôi không hề nhìn trộm. Biểu cảm của người đàn ông bỗng chốc trở nên thành kính, chính tôi đang phục vụ cho vua của chúng tôi. Hả, hổ nữ lập tức dã man túm lấy áo tên đàn ông kia, một tay kéo tới phía trước, giận dữ trừng mắt nhìn gã, tâm trạng của bản tiểu thư hôm nay không tốt, đừng có mà giả vờ trước mặt tôi. Nói tiếng người nghe xem nào, nhìn trộm thì là nhìn trộm, còn cái gì mà phục vụ. Ôi, hình như hổ nữ tóm đau người đàn ông kêu lên một tiếng, vội vàng hét to trả lời, hổ nữ các hạ, mau mau buông tay, mọi người đều là người một nhà. Ai là người một nhà với đám đàn ông đáng khinh thích nhìn trộm các anh? Nghe được người đàn ông bắt quan hệ, hổ nữ tức giận nhưng bỗng nhiên phản ứng lại, sao anh biết tôi là ai? Chương 530, tình báo sói lẳng lơ. Sao anh biết tôi là ai? Ai ô, hổ nữ các hạ, tôi đã nói tất cả là người một nhà, cô tin chúng tôi đi. Ý anh là gì? Vua mà chúng tôi tôn sùng chính là đội trưởng đội ác ma của cô Lích Kinh Mệnh Phàm. Người đàn ông nói xong ánh mắt trở nên cuồng nhiệt hơn. Gã tên là Hoàng Ma Tử, cũng không có gì xuất chúng trong trò chơi cả, hơn nữa lại cực sợ bị người khác lừa. Bạn của gã đều cảm thấy gã bị người khác lừa nhưng gã không cho rằng như vậy, đây chỉ là cảm giác thiếu an toàn mà thôi. Lúc gã mới đăng nhập vào chơi tân sinh tâm trạng không tệ, bởi vì gã trúng thưởng, được tuyển vào trong trận doanh ác ma, nơi tập trung các người chơi may mắn. Hơn nữa, lúc đầu gã đi theo một người tên là đại ca của Ác Long, nghe nói người đó là người có cấp cao nhất trận doanh ác ma, nghe vô cùng xứng đáng. Nhưng mà điều đáng buồn chính là, vị đại ca này rất nhanh bị một người tên là Mệnh Phàm vượt qua. Khi đó, gã nhớ kỹ một người tên là Mệnh Phàm. Gã cảm thấy Ác Long đang lừa gã. Nếu không thì người có cấp cao nhất trận doanh ác ma làm sao có thể tùy tiện bị nắm tóc như vậy, cho nên gã thông minh rời khỏi công hội tổ kiến của tên kia. Sau khi có lần gặp gỡ này, Hoàng Ma Tử không gia nhập công hội nào nữa, bởi vì gã cảm thấy công hội gì đó đều là cái bẫy, mà lúc này trận đấu toàn tân sinh bắt đầu. Bây giờ gã không còn lòng trung thành gì cả, gã tính toán tới xem trận thi đấu này một phen, cũng xem để chọn ra một đại ca đáng tin. Vốn là gã tính toán gia nhập chiến minh bởi vì nghe người bạn ở trận doanh thú nhân nói nơi đó không tệ, không khí trong công hội rất tốt nhưng sau khi nhìn biểu hiện của Rezono trong trận đấu, Hoàng Ma Tử đã từ bỏ ý định này, cũng cảm thấy người bạn kia muốn làm hại gã, bởi vì hội trưởng công hội Rezono này làm cho người ta có cảm giác vô cùng ngốc, hơn nữa hình như giá trị nhan sắc cũng có vấn đề. Trận thứ hai Tịch Dương và Như Sở gã cũng không thấy có gì đặc biệt nhưng gã thấy người ngồi bên phải của hàng ghế thứ nhất có một cái tên quen thuộc Mệnh Phàm. Trận thứ ba, mọi người bắt đầu cược rằng Long Ngạo Thiên sẽ thắng, Hoàng Ma Tử hơi không tin sự lựa chọn này, trong lúc lơ đãng, gã nhìn thấy Mệnh Phàm ở ghế cược A Hoa tỷ thắng, Hoàng Ma Tử ma xui quỷ khiến mà lựa chọn tin hắn. Trận này, gã kiếm lớn. Trận thứ tư, Mệnh Phàm lên sân khấu. Mọi người thấy Ngọc Sinh Yên tốt nhưng không biết sao Hoàng Ma Tử lại lựa chọn Mệnh Phàm thêm một lần nữa. Sau trận đó vẫn là kiếm lớn nhưng Hoàng Ma Tử không chú ý tới điều này nữa, bởi vì biểu hiện của Mệnh Phàm trong trận đấu quá kinh động, người kia hoàn toàn thể hiện sự thân sĩ của hắn trong cuộc đấu đã chôn sâu trong lòng gã một lý tưởng. Lòng Hoàng Ma Tử nóng lên, nghĩ rằng gã đã tìm được mục tiêu để theo đuổi trong game. Hơn nữa mục tiêu này còn có thể cho hắn một cảm giác an toàn không gì sánh được, bởi vì hắn theo Mệnh Phàm cá cược được rất nhiều tiền, có tiền tự nhiên là có cảm giác an toàn rồi. Ngày đó, quả nhiên Mệnh Phàm thắng trận đấu, hơn nữa lại còn lấy một tư thế thân sĩ đi lên thần đàn. Nhưng sau khi trận đấu chấm dứt, Mệnh Phàm cũng biến mất. Nhưng Hoàng Ma Tử trong trận đấu đã cảm nhận được sâu sắc sự cổ vũ của Mệnh Phàm, quyết định đi theo con đường thân sĩ của Mệnh Phàm. Đồng thời cũng phát một bài kêu gọi trong forum đã nhận được sự duy trì của số lượng lớn thân sĩ trong bóng tối, duy trì đến bây giờ, lòng tự tin của Hoàng Ma Tử tràn đầy. Vì thế gã quyết định đội quân dẹp đường trước cho Mệnh Phàm, đánh giết tất cả những kẻ thù. Về phần kẻ thù của Lịch Kinh Mệnh Phàm là ai thì quá rõ rồi. Cho nên Hoàng Ma Tử khí thế bừng bừng đi tới trận doanh tinh linh, đi tới thành Freya. Hoàng Ma Tử gặp nhóm thân sĩ trong bóng tối gặp nhau, mọi người rất hòa hợp, rất nhanh lập thành một tổ chức tự phát ủng hộ cho Lịch Kinh Mệnh Phàm. Bọn họ chỉ phục vụ cho vua Lịch Kinh Mệnh Phàm mà thôi, lúc nào cũng quan sát Lịch Kinh Mệnh Phàm bệ hạ như mục đích duy nhất trong đời, thì phải cung cấp tin tức tình báo đáng tin nhất cho Lịch Kinh Mệnh Phàm bệ hạ. Bây giờ tổ chức không chính thức mà Hoàng Ma Tử dẫn đầu chính là quân đoàn sói Lẳng Lơ. Mà nhóm người luôn luôn ủng hộ cho Lịch Kinh Mệnh Phàm bệ hạ quảng đại trong bóng tối chính là nhóm sói con ở thành Freya trong trận doanh tinh linh. Lịch Kinh và quân đoàn sói Lẳng Lơ. Mẹ kiếp, cái quái gì vậy, anh không đi viết tiểu thuyết thật là quá đáng tiếc rồi. Nghe tên rình trộm Hoàng Ma Tử nói ra, Hồ Nữ cảm thấy có chút khó có thể hứng hờ được, châm chọc nói ra một câu. Hoàng Ma Tử kia nghe Hồ Nữ khen ngợi liền vô cùng đắc ý. Hồ Nữ các hạ thật đúng là có con mắt tinh đời, thật không dám giấu giếm, tôi thật sự là có suy nghĩ như vậy, tiếc rằng bản thân tôi rất thiếu cảm giác an toàn, hơn nữa lại có tâm hồn mong manh dễ vỡ, nếu không được lọt vào top đọc truyện trên mạng sợ rằng sẽ đau lòng muốn chết, khó có thể tiếp tục được, cho nên một bụng đầy chữ nghĩa này vẫn chưa có nơi để phát huy. Hồ Nữ trợn mắt há mồm nhìn Hoàng Ma Tử đang tự kỳ trước mặt mình, không khỏi nói một câu thật là buồn nôn. Hồ Nữ lại lần nữa nhìn đám người mặc áo choàng đen đang lén lút trước mặt mình, không xác định nói, các người nói là các người là một tổ chức sinh ra để phục vụ Mệnh Phàm trong trò chơi sao? Đúng, Hồ Nữ các hạ, chúng tôi đều là thành viên của quân đoàn sói Lẳng Lơ. Hoàng Ma Tử ưỡn ngực lên, có chút kiêu ngạo. Vậy các người từ trước đến giờ đã làm được gì cho Mệnh Phàm rồi? Hồ Nữ cảm thấy đám người này thật sự rất khó tin. Luôn miệng nói rằng sẽ phục vụ cho Phàm muội muội, nhưng Hồ Nữ không cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ, hoặc nói cách khác, trước kia Phàm muội muội nào có nhận được sự trợ giúp gì của bọn họ. Hoàng Ma Tử khép hờ đôi mắt tạo thành một tia sáng sắc bén, sau đó liếc về phía đại bản doanh của công hội Hoa Nguyệt, có vẻ thâm trầm nói, chúng tôi phòng ngừa chu đáo, luôn gần nơi địch, lúc nào cũng tìm hiểu về tình địch cho Lịch Kinh Mệnh Phàm, tình báo những thông tin liên quan tới kẻ địch. Hồ Nữ lập tức đập một cái vào sau gáy Hoàng Ma Tử, mẹ nó. Còn giả vờ trước mặt chị đây. Không phải là rình trộm các em gái của công hội Hoa Nguyệt hay sao, làm như là vẻ vang lắm. Hồ Nữ các hạ, sao cô lại đánh tôi thật sự không lừa cô mà. Quân đoàn sói Lẳng Lơ chúng tôi luôn luôn quan sát kỹ kẻ địch của Lịch Kinh Mệnh Phàm bệ hạ, còn đóng góp không ít tin tình báo cho bệ hạ đó. Nhìn thấy Hồ Nữ khinh bỉ bản thân, Hoàng Ma Tử hô to oan uổng. Tình báo, các người cả ngày đứng nhòm ở chỗ này thì có được tin tức nào giá trị chứ? Hồ Nữ không tin, khinh thường nói. Hồ Nữ các hạ, chớ coi thường lực lượng của quân đoàn sói Lẳng Lơ, chúng tôi, trong thành Freeze ở trận doanh tinh linh, năng lực thu thập tình báo của công hội Nguyệt Hoa là số 1 số 2. Hoàng Ma Tử nói đến đây, nét mặt có chút kiêu ngạo, cô có biết, Thính Phong Các không? Đó là tổ chức tình báo có thực lực nhất mới nổi lên trong Tân Sinh, gần đây, tôi nói cho cô biết, tin tức về công hội Hoa Nguyệt ở nơi đó đại đa số là do quân đoàn sói Lẳng Lơ, chúng tôi cung cấp. Bớt ba hoa đi, Thính Phong Các, có mấy tên đàn ông đáng khinh các người ư. Hồ Nữ các hạ, cái này cô còn chưa biết, đối với tin tình báo của công hội Hoa Nguyệt, chỉ có quân đoàn sói Lẳng Lơ, chúng tôi cung cấp mới là toàn diện nhất. Cho dù Thính Phong Các nổi danh muốn tìm tư liệu về các thành viên công hội Hoa Nguyệt cũng phải tới cầu sinh, quân đoàn sói Lẳng Lơ chúng tôi, hừ hừ. Hồ Nữ nghe Hoàng Ma Tử nói vậy, thử hỏi, thật sao? Vậy các người thử lấy ra ít thành quả lao động của các người cho tôi xem. Chương 531, sói Lẳng Lơ Hồ Nữ và Hoa Nguyệt Phàm Tử. Tôi cũng đang có ý này đây. Nói xong Hoàng Ma Tử vung tay lên. Đưa một số thông tin tình báo về công hội Hoa Nguyệt. Hồ Nữ nhận lấy tư liệu mà Hoàng Ma Tử chia sẻ thông qua hộp chat, nhìn lướt qua một lượt, nhìn qua rất nghiêm chỉnh, giống một tệp công văn, còn có ảnh chụp của các thành viên của công hội Hoa Nguyệt. Nhưng sau khi Hồ Nữ nhìn kỹ vào thông tin tình báo, ánh mắt lại nghiêm trọng lên, cô run rẩy chỉ vào một nội dung trên thông tin tình báo, hỏi Hoàng Ma Tử, đây là cái gì? Số đo ba vong, còn có thể là gì nữa? Hoàng Ma Tử làm như đương nhiên. Các người chỉ dùng mắt nhìn, làm sao biết được số đo ba vòng của thành viên công hội Hoa Nguyệt chứ? Sau khi được xác nhận, hổ nữ liền giật mình. Ha ha! Hổ nữ các hạ, cái này cô còn chưa biết, quân đoàn sói lẳng lơ, chúng tôi đều có phương pháp cho việc này. Chúng tôi quan sát mục tiêu ở rất nhiều các góc độ, không ngừng phân tích, cũng thông qua độ rung này trong quá trình vận động để loại bỏ khả năng dùng miếng đệm ngực. Sau khi thu được một số liệu vô cùng chính xác, lại bắt đầu tính toán thông qua hàm số đặc biệt, cuối cùng mới cho ra số đo ba vòng chính xác của mục tiêu. Vậy anh xem tôi là bao nhiêu? Hoàng Ma Tử cũng không thấy sắc mặt đang trầm xuống của hổ nữ, theo bản năng quét qua hai luồng lớn trước ngực, vô cùng tự tin nói ra một chuỗi các con số. Hổ nữ nổi giận lôi đình, vô cùng xấu hổ, đập mạnh vào sau gáy Hoàng Ma Tử, anh chết đi. Tôi nói với anh còn dám dùng ánh mắt đáng khinh này nhìn bản tiểu thư một cái, tôi sẽ móc mắt anh xuống. Sau đó hổ nữ vẫn chưa yên tâm, nhìn xung quanh một lượt nói, các người cũng vậy. Hổ nữ hoàn toàn không ngờ đám đàn ông đáng khinh này lại lợi hại như vậy, chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nói ra số liệu chính xác, nếu bọn họ có thể dùng khả năng này vào việc khác thì có lẽ đã có thể làm nên việc rồi. Ai ô, hổ nữ các hạ, sao cô lại bạo lực thế? Hoàng Ma Tử đau khổ ôm đầu oán trách hổ nữ, tất cả mọi người là người một nhà, tội gì mà phải đánh nhau? Ai là người một nhà với các anh? Còn nữa, tôi nhắc một lần cuối, đừng có dùng ánh mắt kia của anh nhìn tôi, điều này làm tôi không có cảm giác an toàn. Quả nhiên đều là người nhà, ngay cả cảm giác an toàn cũng giống nhau, tôi thường xuyên thiếu cảm giác an toàn. Cút, đừng lộn xộn, các người còn thu thập được thông tin gì nữa? Có ích với mệnh phàm không? À, có ích lớn ấy chứ, chẳng nhẽ cô không biết chúng tôi vất vả thu thập tin tình báo như vậy vì để, Licking, mệnh phàm dễ dàng sàng lọc mục tiêu, ra tay dễ hơn chứ? Ra tay? Đúng vậy, giống như trong trận đấu, tân sinh, Licking, mệnh phàm bệ hạ cũng làm như vậy với, nữ thần trong game, Ngọc Sinh Yên. Trong tân sinh, cũng chỉ có, Licking, mệnh phàm bệ hạ có thể làm được điều này. Dù sao thì ngài ấy có được tư chất khắc tinh của phái nữ, do hệ thống khâm đinh. Tài trí của Licking, mệnh phàm, người bình thường như tôi không thể nào sánh kịp. Chỉ cầu có một ngày có thể tận mắt chứng kiến quyết tâm của Licking, mệnh phàm bệ hạ, bắt hết con gái trong công hội Hoa Nguyệt. Hoàng Ma Tử càng nói càng cuồng nhiệt. Hổ nữ nhìn bộ dáng này của hắn, thầm mắng một tiếng đồ thần kinh. Cô vốn tưởng rằng bản thân trong trò chơi đã đủ điên rồi, không ngờ rằng còn có người biến thái hơn. Được rồi, không phải nói nữa, các người muốn làm gì, tôi biết rồi. Các người không phải là thu thập tư liệu của các em gái của công hội Hoa Nguyệt sau đó đưa cho mệnh phàm, để hắn ra tay với mấy cô gái này, rồi cuối cùng các người không cần e dè gì mà có thể vây quanh xem, đâu cần phải nói lọt tai vậy. Hoàng Ma Tử phát hiện ra mục đích của mình đã bị hổ nữ nhìn ra. Chỉ có thể cười xấu hổ, ha ha, hổ nữ các hạ không hổ là người bên cạnh, Licking, mệnh phàm bệ hạ, quả nhiên chúng ta là cùng chung chí hướng. Phi, ai chung chí hướng với đám nhìn trộm các người? Hổ nữ các hạ chớ nên tức giận, dù nói thế nào, chúng tôi cũng là phục vụ cho đội trưởng, Licking, mệnh phàm bệ hạ của cô xem đống tư liệu tôi đã sửa sang lại, không có công lao thì cũng có khổ lao chứ. Đó là việc của các người. Hừ, hổ nữ thật sự không muốn để ý tới cái tên đáng khinh, quân đoàn sói lẳng lơ, này nữa, nói chuyện không thèm khách sáo, hơn nữa Tiêu Phàm đã đi vào trong đại bản doanh của công hội Hoa Nguyệt lâu như vậy mà chưa thấy ra, cô cũng không khỏi có chút nóng lòng. Hổ nữ các hạ, cô đừng như vậy chứ, dù thế nào thì thực ra chúng tôi cũng đều là vì một người, đều đứng về phía Licking mệnh phàm bệ hạ, tội gì phải làm khó nhau. Hơn nữa, tôi thấy hổ nữ các hạ hình như có chút sốt ruột về cô gái là cùng Ngọc Sinh Yên đi vào trong công hội Hoa Nguyệt, nói không chừng về mặt này, quân đoàn sói lẳng lơ chúng tôi có thể giúp đỡ cô. Hả, thật sao, các người giúp tôi như thế nào, nói nghe một chút. Hổ nữ nhanh chóng được những câu nói của Hoàng Ma Tử khơi mào hứng thú. Cái này còn mời hổ nữ các hạ nói cho chúng tôi biết, người con gái xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện là ai vậy? Tại sao, quân đoàn sói lẳng lơ, chúng tôi ở thành Freya này lâu như vậy rồi mà chưa từng gặp mặt cô ấy bao giờ? Hổ nữ nghe được Hoàng Ma Tử nhắc tới Tiêu Phàm, cười thâm sâu, tất nhiên là các người chưa từng gặp cô ấy rồi. Cô ấy chính là em gái được giấu kín của Lịch Kinh, mệnh phàm bệ hạ của các người, tên là Phàm Tử. À, thì ra là Phàm Tử công chúa điện hạ, chúng ta thật là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Chẳng trách Phàm Tử công chúa điện hạ lại thoát tục như vậy. Phàm Tử công chúa điện hạ, nghe được xưng hô như vậy, hổ nữ bỗng nhiên cảm thấy có chút ghen tị. Cô lớn như vậy rồi mà chưa từng nghe ai gọi cô là công chúa đâu. Tên đàn ông Phàm muội muội này lại có người gọi hắn là công chúa. Hổ nữ bỗng nhiên lại nghĩ tới việc gì đó, quay sang hỏi Hoàng Ma Tử, anh nhìn số đo ba vòng của Phàm Tử là bao nhiêu? Cái này không ổn đâu, dù sao Phàm Tử công chúa điện hạ chính là em gái của Lịch Kinh, mệnh phàm bệ hạ, chúng ta bàn luận sau lưng như vậy đúng là bất kinh. Bất kinh chó má, vì sao vừa nãy các người có thể đọc ra của tôi mà không hề kiêng dè gì? Bây giờ lại ấp úng, do dự không dám. Nếu anh không muốn ăn mấy cú đấm của chị đây thì mau nói. Hoàng Ma Tử nhìn nắm tay nhỏ của hồ nữ hình như có chút sợ hãi, chỉ có thể thành thật mà phun ra mấy từ. Ha ha, không tệ, anh quả thật là không tệ. Nghe được lời của Hoàng Ma Tử, hồ nữ bỗng nhiên vui vẻ lên. Hồ nữ các hạ vì sao lại cười, chẳng lẽ tôi đoán không đúng sao? Hoàng Ma Tử có chút hoang mang với phản ứng của hổ nữ, nghi vấn nói. Đúng, đúng, rất đúng rồi. Hổ nữ nghĩ tới sau này nói cho Tiêu Phàm biết fan của hắn đoán cỡ ngực của hắn như thế nào. Nhưng sau một lúc, hổ nữ liền nhớ tới vấn đề ban nãy. Tôi đã cho các người biết thân phận của cô gái đó. Các người cũng phải nói cho tôi biết các người làm thế nào giúp tôi đi. Tình huống xảy ra bên trong đại bản doanh của công hội Hoa Nguyệt. Quân đoàn sói lẳng lơ chúng tôi lực bất tòng tâm. Vậy là vừa rồi các người gạt tôi. Hổ nữ các hạ, đừng vội nóng này, chờ đến khi các cô ấy ra ngoài, chúng tôi có thể giúp cô tiếp cận các cô ấy. Hơn nữa trình tự nhập hội của công hội Hoa Nguyệt cũng không lâu lắm, cô rất nhanh sẽ gặp lại Phàm Tử công chúa điện hạ thôi. Nghe Hoàng Ma Tử nói, hổ nữ nửa tin nửa ngờ nhìn gã. Hổ nữ các hạ, cô là lo lắng cho sự an toàn của Phàm Tử công chúa điện hạ, muốn tiếp cận để quan sát mà không muốn bị người của công hội Hoa Nguyệt phát hiện ra à? Hoàng Ma Tử khó khăn nói với hổ nữ. Trên mặt gã tự tin tràn đầy, vậy cô gia nhập quân đoàn sói lẳng lơ chúng tôi đi. Cái gì? Chương 532, phiền não sau khi nhập hội. Rốt cuộc đã ra ngoài, nhìn bầu trời bên ngoài, Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở ra. Sự việc bên trong đại bản doanh của công hội Hoa Nguyệt suýt chút nữa dọa Tiêu Phàm sợ tới mức chết khiếp. Người tên Vũ Tinh của công hội Hoa Nguyệt không biết vì sao lại kéo đại tiểu thư Crimson Rose khinh thường mình như vậy gia nhập công hội, sau đó lại mời bản thân cào trong đó. Mà trên đó viết rằng, Vũ Tinh mời ngài gia nhập công hội Hoa Nguyệt, xin hỏi ngài có đồng ý hay không? Những lời này cũng thật là tầm thường nhưng điều kiện phía dưới lại khiến cho Tiêu Phàm hoảng hốt. Điều kiện gia nhập, chỉ có thể là nữ. Đổi lại với cô gái khác, điều kiện này hoàn toàn không đáng nói nhưng mà Tiêu Phàm không giống như vậy. Bây giờ mới chỉ như vậy, cô hoàn toàn không rõ giới hạn thời gian hệ thống đưa ra với giới tính của bản thân. Nếu gia nhập công hội thì chẳng phải thân phận của bản thân sẽ bại lộ hay sao? Ngay tại lúc cô đang do dự, Ngọc Sinh Yên đã thúc giục, Tiêu Phàm nhìn vào lời mời gia nhập, mặt trắng bệch, cắn răng bấm một cái. Hệ thống thông báo, chúc mừng người chơi Phàm Tử gia nhập công hội Hoa Nguyệt. Nhìn thông báo của hệ thống, Tiêu Phàm thở hổn hển, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cô không ngờ rằng hệ thống lại cả tạo cô triệt để, thật coi bản thân trở thành nhân vật nữ. Đối với việc này, Tiêu Phàm cảm thấy dưới chân hắn dường như trống không rồi. Chẳng qua hiện nay đã gia nhập công hội, bản thân không biết có thể tự do hoạt động rời khỏi Ngọc Sinh Yên hay không. Được rồi. Ngọc Sinh Yên vừa nhận được tin tức mệnh phàm đã lo cao rồi, chúng ta có thể tạm thời nghỉ ngơi không cần triển khia vây giết rồi. Dựa theo thông lệ cũ, Ngọc Sinh Yên sẽ đưa hai người mới là Phàm Tử và Crimson Rose đi ra ngoài tu luyện một phen, đây là hoạt động mà hành viên mới bắt buộc phải tham dự. À, đúng rồi, tọa độ này cho cô, đây là đồng minh công hội tinh thần của chúng ta cung cấp tọa độ một con quái vật cấp tinh anh, bên phía tinh thần hình như triển khai hoạt động bí mật nào đó. bẩn túi bụi, nếu không thì bọn họ cũng không đưa cho chúng ta một nơi luyện tập tốt như vậy đâu. Vốn là muốn đi cùng Thiền Đàm tới đó, nhưng mà Phàm Tử và Crimson Rose vừa gia nhập công hội của chúng ta, vậy đây coi như phúc lợi gia nhập nhóm mà tôi tặng cho các cô đi. Nói xong Vũ Tinh liền kéo Tiêu Phàm sang một bên, vụng trộm thầm thì vài câu sau đó đẩy ra ngoài, Ngọc Sinh Yên, hai cô ấy tạm thời giao cho cô phải trông coi hai người kỹ lưỡng, chăm sóc cẩn thận để các cô ấy chung sống hòa thuận với nhau. Cứ như vậy, thời gian Tiêu Phàm vốn tưởng được tự do hoạt động liền mất đi, trở thành một thành viên trong đội giết quái vật do Ngọc Sinh Yên dẫn đầu. Thật vất vả mới có thể ra khỏi đại bản doanh của công hội Hoa Nguyệt, thần kinh căng thẳng của Tiêu Phàm vẫn không thể nào bình tĩnh lại được, có chút đau đầu với tình huống hiện giờ của bản thân. Bởi vì Tiêu Phàm vốn tưởng rằng sau khi bản thân gia nhập công hội liền có thể được giải thoát rồi, nào có thể nghĩ được cơ cấu con gái trong công hội Hoa Nguyệt rất đa dạng, sau khi gia nhập còn phải cùng với thành viên cũ tham gia nghi thức huấn luyện dã ngoại, thật sự là cho người ta phiền não. Cho nên đội ngũ lâm thời này cứ như vậy mà xuất hiện trong cơ cấu thành viên của công hội Hoa Nguyệt. Đội trưởng là do nhân vật nổi tiếng nữ thần trong game Ngọc Sinh Yên đảm nhận, mà trong đội ngũ thành viên có em gái của Ngọc Sinh Yên Hàn Tiểu Yên, thành viên mới Crimson Rose và cả Tiêu Phàm nay đã đổi giới tính trở thành Phàm Tử. Về mục đích lần hành động này, nghe Ngọc Sinh Yên nói là muốn đi thảo phạt quái vật ở nơi nào đó ngoài thành Freya, mà công hội tinh thần lại là người cung cấp thông tin này. Nghe được tin tức là do công hội tinh thần cung cấp, Tiêu Phàm cảm giác mặt trời hôm nay mọc phía tây rồi. Hắn không biết vì sao công hội tinh thần lại tính toán như vậy, tốt bụng đưa tài nguyên quái vật này cung cấp cho công hội Hoa Nguyệt, đám người kia đều lấy mục đích là nâng cao thực lực, học được đạo lý đối nhân xử thế từ khi nào vậy, hiểu được chia sẻ tài nguyên trong trò chơi rồi hả? Nhưng mà đã chuẩn bị đi chiến đấu, Tiêu Phàm không thể không xem trạng thái nhân vật này, tránh khỏi lúc chiến đấu bại lộ dấu vết gì đó. Thì ra danh hiệu nhã sĩ cô độc đã chính thức phủ bụi, chứng minh rằng trong trạng thái con gái Tiêu Phàm không thể nào sử dụng danh hiệu kỹ năng này được nữa, đồng thời cũng có cả phẩm cách thân sĩ cũng đã bị phủ bụi rồi. Nhưng mà phẩm cách thân sĩ không sử dụng được nữa hoàn toàn trong sự dự kiến của Tiêu Phàm, dù sao là lấy tính cách kiêu ngạo của phẩm cách thân sĩ làm sao có thể cho phép con gái dùng nó được chứ. Vì phẩm cách thân sĩ bị hệ thống cấm dùng, những kỹ năng Tiêu Phàm có thể sử dụng bị cắt bớt một nửa, nhưng mà điều đáng được ăn mừng chính là giá trị mị lực vẫn bảo toàn được, nếu không thì trạng thái Tiêu Phàm bây giờ chỉ bằng với một bộ binh cao cấp mà thôi. Nhưng mà hệ thống vẫn cho điểm khác nhau của nó, sau tên các kỹ năng của Tiêu Phàm đều thêm một chữ sửa. Như động cơ bùng cháy sửa, luồng khí tinh bạo, chảm sửa. Nhưng nhìn phần giới thiệu kỹ năng không khác với trước kia lắm. Tiêu Phàm cũng không biết là chữ sửa này được thêm vào làm gì. Trải qua các cuộc huấn luyện trong trò chơi, Tiêu Phàm hiểu rõ những thứ không ổn định trong đó vô cùng bất lợi với bản thân, cho nên không biết kỹ năng của mình sẽ xảy ra biến cố gì mới. Tiêu Phàm vô cùng cẩn thận với cuộc huấn luyện dã ngoại lần này cùng với nhóm người Ngọc Sinh Yên, nếu không cần thiết cô sẽ không ra tay. Còn nữa, cô gái tên Vũ Tình của công hội Hoa Nguyệt kia. Trước khi đi cô ấy còn tóm Tiêu Phàm lại, khiến cho Tiêu Phàm tưởng rằng mình đã bại lộ thân phận rồi, ai dè. Phàm Tử, tôi cảm thấy tính cách của cô không giống với Ngọc Sinh Yên và Crimson Rose, hẳn là rất hợp với tôi. Cho nên là, tôi ngoại lệ cho cô gia nhập kênh của trong công hội Hoa Nguyệt chúng tôi. Được không, chị đây hẳn là rất tốt hả? Được rồi, mau chóng đi luyện cấp với Ngọc Sinh Yên đi, đừng thấy Ngọc Sinh Yên được người khác gọi là nữ thần, thật là cô ấy cũng không nhàn rỗi đâu. Thường rất nóng này, để cô ấy đợi thêm một nữa, cô ấy sẽ tức giận. Nói xong Vũ Tình đẩy Tiêu Phàm ra ngoài, không phát hiện ra mồ hôi Tiêu Phàm đã ướt đẫm. Vậy là, Vũ Tình đặc biệt kéo Tiêu Phàm lại là để đưa cô vào trong kênh nói chuyện của trong công hội Hoa Nguyệt. Đối với tử trong ở kênh nói chuyện này có gì khác với kênh nói chuyện bình thường của công hội Hoa Nguyệt, nói thật là Tiêu Phàm cũng có chút tò mò, kéo cô lại thần thần bí bí như vậy. Làm như có bí mật gì đó động trời vậy. Cho nên thừa dịp đám người Ngọc Sinh Yên không chú ý, cô vụng trộm mở kênh nói chuyện này ra. Phàm Tử, cô chính là người mới gia nhập công hội Hoa Nguyệt chúng tôi sao? Cô có quan hệ gì với Ngọc Sinh Yên vậy? Vì sao cô ấy lại trực tiếp dẫn cô đến? Phàm Tử, da cô đẹp quá, bình thường dưỡng da như thế nào vậy? Phàm tử, bình thường cô thích mặc quần áo như thế nào, cả nội y nữa, tôi cảm giác phong cách phối quần áo của cô rất quyến rũ. Phàm tử, dáng cô đẹp quá, bình thường tập luyện thế nào vậy? Cô xem ngực tôi còn cứu đờ si nữa không? Thành viên trong kênh nói chuyện này hình như vô cùng nhiệt tình với Tiêu Phàm vừa vào liền bị ngập trong những lời tám chuyện, cũng hiểu rõ trong công hội Hoa Nguyệt này có ý gì. Tiêu Phàm đang tâm ý phiền loạn, nào có thời gian tán gẫu với đám con gái này, vì thế cô nhanh chóng tắt kênh tán gẫu đi nhưng trong miệng vẫn bất mãn nói thầm, bảo mình xem mà không có hình minh họa, mình còn chưa nhìn thấy bao giờ, làm sao mà dạy cho cô đây. Nhưng mà Vũ Tình nói tính cách mình hợp với các cô ấy, chẳng lẽ mình nhìn giống bà Tám vậy sao? Tiêu Phàm nghĩ đến đó liền có chút loạn rồi. Chương 533, ra khỏi thành. Cô đang nói thầm gì thế? Crimson Rose nhìn cái dương dài của mình, nhìn Tiêu Phàm đang lầu bầu có chút bất mãn. Ha ha, không có gì, không có gì. Tiêu Phàm chỉ có thể cười xấu hổ. Hừ, ngu ngốc. Crimson Rose, theo Vũ Tình nói thì người này là đồng khóa gia nhập công hội Hoa Nguyệt với Tiêu Phàm. Nhưng Tiêu Phàm không biết bản thân mình đắc tội với cô gái tên là Crimson Rose này từ bao giờ, luôn cảm thấy cô ấy ngập tràn địch ý với mình. Tuy Crimson Rose tuổi không lớn nhưng lại không hề dễ tính, đặc biệt là lúc đối xử với Tiêu Phàm, cô ta không khách sáo chút nào cả, thường xuyên khó chịu với Tiêu Phàm, khiến cho Tiêu Phàm rất xấu hổ nhưng cũng không thèm so đo với con gái. Nhưng mà Ngọc Sinh Yên cũng đã nhìn thấy hành động của Crimson Rose, lập tức cảm thấy Crimson Rose được nuông chiều từ bé, không hiểu cách đối nhân xử thế, lại thích bắt nạt người hiền lành như Phàm Tử, thật sự là ngang ngược. Trái lại, Phàm Tử luôn cười khi đối mặt với Crimson Rose, bình dĩ gần gũi, khiến người khác vô cùng thích. Vì vậy thái độ của Ngọc Sinh Yên cũng thiên vị Tiêu Phàm hơn, mà như vậy Crimson Rose lại càng ghen tị với Tiêu Phàm, cứ theo một vòng tuần hoàn như vậy, Tiêu Phàm bị kẹp ở giữa cũng thấy khó chịu. Nhưng điều khiến Tiêu Phàm khó chịu nhất là, đám đàn ông đáng khinh mặc áo choàng đen cứ đi theo sau không xa kia. Bọn họ, thật sự không cần quan tâm sao? Tiêu Phàm hó tin hỏi Ngọc Sinh Yên. Đám đàn ông mặc áo choàng đen đáng khinh này luôn theo sát Tiêu Phàm từ sau khi ra khỏi đại bản doanh của công hội Hoa Nguyệt, duy trì một khoảng cách nhất định, nhìn chằm chằm các cô như hổ rình mồi, hai mắt dưới mũ trùm đầu tỏa ra ánh sáng u ám màu xanh, giống như một đám lửa màu xanh, khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy sởn gai ốc. Không có gì, quen rồi, bọn họ vẫn luôn như vậy. Ngọc Sinh Yên bình thản trả lời. Giống như đây chỉ là một việc bình thường. Nhưng, như vậy cũng được sao? Tiêu Phàm phát hiện Ngọc Sinh Yên không thèm để ý tới đám đàn ông đám khinh luôn theo đuôi này chút nào, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tôi biết như vật rất bất tiện nhưng tôi cũng không có cách nào. Bọn họ đều là fan nam của công hội Hoa Nguyệt chúng ta, làm sao tôi có thể không biết xấu hổ đuổi đi đây? Ngọc Sinh Yên nhún vai, có vẻ bất đắc dĩ. Fan nam? Đúng vậy. Những người này đều là fan nam của công hội Hoa Nguyệt chúng ta, từ khi công hội Hoa Nguyệt thành lập ở thành Freya đến nay, bọn họ liền không ngừng đi theo ủng hộ chúng tôi, làm hội trưởng của công hội Hoa Nguyệt, cũng ngại đuổi bọn họ đi. Hơn nữa, bọn họ cũng chỉ xem thôi, không làm ra hành vi quá khích gì cả, Phàm Tử cô có thể yên tâm. Yên tâm. Tiêu Phàm quay đầu lại nhìn thấy ánh sáng mờ mờ dưới mũ áo choàng, đã từng là đàn ông. Cô tất nhiên có thể biết ánh mắt này có nghĩa là gì. Đúng rồi, yên tâm đi. Ngọc Sinh Yên vỗ dỗ bả vai Tiêu Phàm, lại nói với đám mặc áo choàng nam nói, các người đều là fan của công hội Hoa Nguyệt đúng không? Đúng đúng đúng, chúng tôi đơn thuần chỉ là fan của công hội Hoa Nguyệt mà thôi. Các cô không cần phải lo lắng. Nữ thần cố lên, fighting, fighting, đám đàn ông mặc áo choàng phía sau đồng loạt trả lời. Thấy chưa, chỉ là như vậy thôi. Nói xong, Ngọc Sinh Yên lại tiếp tục đi về phía trước. Tiêu Phàm quay đầu lại nhìn đám đàn ông đáng khinh kia, trong lòng thầm mắng, có mà lừa được quỷ. Bộ dáng khả nghi này mà còn nói là fan của công hội Hoa Nguyệt. Cũng không biết Ngọc Sinh Yên nghĩ thế nào, mình cũng không cần quan tâm nhiều như vậy, bọn họ thích đi theo thì đi, chỉ cần mình không bại lộ thân phận thật là được. Hoàng Ma Tử đắc ý nói nhỏ với hổ nữ các hạ, thấy không, tôi không có lừa cô, chỉ cần cô gia nhập quân đoàn sói Lẳng Lơ, chúng tôi liền có thể quang minh chính đại mà theo đuôi, hơn nữa che kín là sẽ không bị phát hiện ra thân phận rồi. Lúc này, hổ nữ đã phủ thêm một tấm áo choàng đen chen lẫn trong, quân đoàn sói Lẳng Lơ, vô cùng ngạc nhiên với cảnh tượng này. Trước đó Hoàng Ma Tử nói có biện pháp khiến cho cô theo đuôi Tiêu Phàm, nhưng yêu cầu cô phải gia nhập quân đoàn sói Lẳng Lơ. Hổ nữ suy nghĩ một phen, cảm thấy chơi vui là quan trọng nhất, hơn nữa xen lẫn trong đám người Hoàng Ma Tử này hình như cũng là một cách chơi vui. Vì vậy cô liền tạm thời đồng ý, hơn nữa nếu Hoàng Ma Tử không thể thực hiện được lời hứa, hổ nữ liền dạy cho gã một bài học. Nhưng mà, hổ nữ thật không ngờ bọn Hoàng Ma Tử chỉ cần dùng một cách đơn giản mà hữu dụng như vậy liền quang minh chính đại mà theo đuôi, không phải lo lắng gì cả. Cái này đối với hổ nữ mà nói vẫn là quá mức kích thích, vì thế, hổ nữ cũng hiểu rõ tin tình báo của quân đoàn sói Lẳng Lơ là thu thập thế nào rồi. Mặt khác, Bình Hoa Thối Ngọc Sinh Yên này cũng quá mức tự cao rồi, vậy là cho rằng quân đoàn sói Lẳng Lơ là fan trung thành của mình, thật là không biết xấu hổ. Bản thân mình đi theo bọn họ mà còn phải nói cái gì mà nữ thần cố lên, thật là khó chịu chết mất. Bình Hoa Thối này có lẽ cũng không ngờ rằng đám người này thực ra là một đám lừa gạt, thân phận thực sự là một đám tôn sùng phàm muội muội. Nghĩ đến đây, hổ nữ liền vui vẻ lên một chút, vừa đi theo vừa cô nói theo nữ thần cố lên. Cũng không nghĩ nhiều nữa. Ngọc Sinh Yên hiên ngang đi ở phía trước, Hàn Tiểu Yêu đi theo sau thoải mái hát, tươi sáng mà đáng yêu, Crimson Rose mang theo cái dương của mình không nói một lời. Chỉ có Tiêu Phàm cả đường đi băn khoăn lo lắng, đeo lên khuôn mặt người sống chớ đến gần. Nhưng bốn cô gái đi trong thành Freya nghiễm nhiên trở thành một cảnh đẹp, người chơi trong thành Freya nhìn thấy các cô liền biết ngay công hội Hoa Nguyệt đi làm nhiệm vụ, bọn họ rất muốn đi theo nhìn, chẳng qua là nhìn tình thế hiện nay hiển nhiên là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có chỗ trống rồi. Bởi vì một đám đàn ông mặc áo choàng đen như phần tử tà giáo bám theo đuôi tản ra luồng khí vô cùng quỷ dị, khiến cho bọn họ chỉ có thể từ bỏ. Ngọc Sinh Yên ra khỏi thành mang theo Tiêu Phàm đi vào con đường ngoằn ngoèo như rắn, đi theo tọa độ mà công hội tinh thần cung cấp vào một khu rừng rậm rạp. Các cô càng vào sâu, thực vật bốn phía càng trở nên dày đặc, sinh trưởng lung tung, không đầy một lát, đám cây cối trước mặt Tiêu Phàm liền không có vẻ quy tắc như trong thành Freya nữa mà trở nên vô cùng lộn cộn, ngay cả bầu trời xanh thẳm cũng bị đám cây trên đầu Tiêu Phàm che kín rồi. Dưới chân Tiêu Phàm là rễ của những cây đại thụ đan sen, lộ ra bùn đất có vẻ dữ tợn. Đám cây này có vẻ đã sống rất lâu rồi, thậm chí còn mang theo cả rêu phong. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Tiêu Phàm có cảm giác như quay lại thời nguyên thủy, nhưng đây chẳng phải là thứ khiến cho Tiêu Phàm kinh sợ nhất. Hiện tại có hai điều khiến cho Tiêu Phàm kinh sợ nhất, một là từ bạn đồng kỳ gia nhập công hội Hoa Nguyệt với cô, còn điều thứ hai là ở phía sau cô. Crimson Rose, lần đầu Tiêu Phàm gặp cô ta đã cho rằng cô ta chính là một nữ sinh phản nghịch trúng kịch độc cosplay, nếu không thì trong trò chơi là có người làm dáng như vậy, mặc váy gothic, làm như đang uống hồng trà vậy. Nhưng hiện tại xem ra không phải vì như vậy, bây giờ địa hình vô cùng khó khăn, Crimson Rose vẫn mặc cái váy dài đỏ thẫm bất thiện của cô ta, duy trì dáng người ta nhã, quý tộc mà đi tới. Kiểu bước đi quý tộc như thế này không phải là cosplayer nào cũng có thể làm được. Đối với cái này, Tiêu Phàm không khỏi có chút thán phục cô ta, thầm nghĩ rằng chẳng lẽ cô ta thực sự là một đại tiểu thư nào đấy, nhưng bây giờ là thế kỷ nào rồi, sao lại có thể có nhân vật giàu có ăn mặc như trong manga vậy chứ? Mà cái thứ hai làm cho Tiêu Phàm kinh ngạc đó là đám fan trung thành của công hội Hoa Nguyệt theo lời Ngọc Sinh Yên nói. Vốn dĩ Tiêu Phàm cho rằng đám người này sẽ vẫy tay tiễn nhóm người của cô ra ngoài, nhưng không ngờ cô vẫn coi thường nghị lực của đám người kia. Chương 534, Hổ Con. Vốn dĩ Tiêu Phàm cho rằng đám người này sẽ vẫy tay tiễn nhóm người của cô ra ngoài, nhưng không ngờ cô vẫn coi thường nghị lực của đám người kia. Sau khi ra khỏi thành, đám người này vẫn còn đi theo, hơn nữa động tác leo trèo thoạt nhìn còn vô cùng thành thạo, khiến cho Tiêu Phàm còn cảm thấy không bằng. Tiếp theo, Tiêu Phàm thở dài thầm nghĩ, bây giờ đội ngũ lớn này có lẽ không thuộc về bên mình rồi. Sau khi xoay ngược lại giới tính, sức lực giảm phần lớn, lần đầu tiên vận động mạnh Tiêu Phàm thật đúng là cảm thấy không quá quen, vừa mới đi một đoạn ở trong rừng, trên người liền đã có cảm giác mệt mỏi. Càng nghĩ như vậy Tiêu Phàm càng cảm thấy cơ thể mệt mỏi, vì thế cô không nhịn được mà vỗ vỗ vai, thật là đau. Thật ra cảm giác mệt mỏi này của Tiêu Phàm cũng không hoàn toàn là bởi vì giới tính đảo ngược nên sức khỏe suy yếu sau khi lặn lội đường xa, nguyên nhân chỉ là cô vẫn chưa thích ứng được với dáng người đặc biệt của cơ thể mới này. Bên trong quân đoàn sói Lẳng Lơ, cùng với dáng người bây giờ của Tiêu Phàm cũng không kém nhiều, thậm chí so với hổ nữ thì càng lớn hơn, bây giờ cũng có một bộ dạng phiền não giống nhau. Hổ nữ vừa đi vừa không khỏi nhéo nhéo bờ vai của mình, giải tỏa một chút sự đau nhức trên vai. Địa hình trong rừng này khiến hổ nữ cảm thấy cực kỳ buồn rầu, đi trên đường luôn luôn sóc nảy không ngừng, thật sự rất khó chịu. Đối với việc này hổ nữ không khỏi có ác ý mà oán thầm, chẳng lẽ cái bình hoa thối Ngọc Sinh Yên còn có đam mê dã chiến, nếu không thì vì sao sau khi cô ra khỏi công hội liền lập tức đem Phàm muội muội vào tận trong rừng sâu núi thẳm này. Có điều cái bình hoa thối này chẳng lẽ là con khỉ sao, vì sao mà đi trong rừng lâu như vậy cũng không thấy cô nghỉ ngơi một chút, chẳng lẽ cô không thấy mệt sao? Ngay tại thời điểm hổ nữ đang oán trách không ngừng trong lòng, Ngọc Sinh Yên đi ở đằng trước bỗng nhiên giơ bàn tay nhỏ bé ngọc ngà của cô lên, ra hiệu cho những người đằng sau lưng dừng lại, bởi đích đến của mọi người trong chuyến đi này sắp đến rồi. Bọn người Hoàng Ma Tử đã có một thời gian dài làm fan hâm mộ trung thực của công hội Hoa Nguyệt theo đuôi ứng viên Ngọc Sinh Yên nên kinh nghiệm phong phú, nhìn thấy dấu hiệu tay của Ngọc Sinh Yên, lập tức hiểu ý, trong nháy mắt đã ngừng bước tiến của mình. Nhưng còn hổ nữ mới đến, đối với việc này thì không khỏi nghi hoặc một chút, cô đây là muốn chuẩn bị làm gì? Làm sao mà bỗng nhiên dừng lại? Chắc là mấy người Ngọc Sinh Yên rất nhanh đã đến địa điểm chiến đấu dã ngoại lần này của bọn họ rồi, nếu không tại sao cô ấy lại ra hiệu cho chúng ta không bước về phía trước nữa? Ra hiệu cho mấy người? Đúng vậy nha, thực ra quân đoàn sói Lẳng Lơ của chúng tôi đã bí mật, phối hợp với công hội Hoa Nguyệt từ lâu rồi, ha ha. Nhìn nụ cười bỉ ổi của Hoàng Ma Tử kia, hổ nữ vô cùng xem thường. Mấy người là những kẻ luôn rình trộm người khác, cái này có cái gì đáng để kiêu ngạo chứ? Không không không, bọn tôi là vì, Lích Kinh, bệ hạ mà phục vụ. Tôi nhổ vào, rảo biện, lại nhìn thấy bộ dáng rắm thúi kia của Hoàng Ma Tử, hổ nữ vẫn là không nhịn được mà thầm mắng một câu, vậy chúng ta cứ ở chỗ này như vậy sao? Đúng vậy, Ngọc Sinh Yên ra hiệu như thế chính là muốn chúng ta đứng yên ở đây, đừng có lại tiến lên thêm một bước. Sao không bước lên phía trước một chút nữa, đứng xa như vậy chẳng có gì đẹp để quan sát. Hoàng Ma Tử nhìn thấy hổ nữ vội vàng nóng nảy, bộ dáng như đờ nác muốn xuất phát tiến về phía trước, trong lòng giật mình, vội vàng khuyên nhủ ngay, hổ nữ các hạ, cô đừng kích động, cô tiến thêm chút nữa sẽ bị bọn họ phát hiện ngay. Nếu như cô bị phát hiện, không chừng ngay cả chúng tôi cũng sẽ bị cô làm cho liên lụy. Hổ nữ nhìn thấy bộ dạng nóng nảy của Hoàng Ma Tử, trong lòng thầm than một chút, chỉ có thể coi như thôi, mà Ngọc Sinh Yên ở xa xa lúc này đang trầm ngâm nhìn về phương xa, ánh mắt vô cùng sắc bén. Ngọc Sinh Yên xác nhận một chút tọa độ phương hướng mà Vũ Tinh vừa chuyển giao cho mình, phía trước 5 mét chính là địa điểm công hội tinh thần cung cấp tinh anh dã quái rồi. Tinh anh dã quái là tài nguyên quái vật dã ngoại gần với boss dã ngoại trong trò chơi, người chơi có thể thông qua việc đánh giết nó để thu hoạch một lượng lớn kinh nghiệm. Còn trang bị cùng với bảo vật, chuyện này chỉ có thể xem tài sản trong túi áo của tinh anh dã quái này như thế nào. Dù sao tân sinh coi trọng việc gần sát với hiện thực, không có khả năng như là làm ảo thuật từ không thành có. Nhưng là chỉ cần đao của ngươi sắc bén, có thể xuống tay, cắt rời tinh anh dã ngoại một phen, thì vật phẩm thượng đẳng cũng có thể thu được một vài cái. Sở dĩ Ngọc Sinh Yên sớm dừng lại, bởi vì cô đã thấy mục tiêu cần thảo phạt lần này của bọn họ. Có điều hiện tại cô cũng không thể xác định rõ mục tiêu trước mắt mà mình nhìn thấy có phải mà tinh anh dã quái mà bọn họ muốn thảo phạt chuyến này hay không, bởi vì nhìn bọn chúng có vẻ hơi yếu đuối. Đây là hai con hổ con loài sói lang lớn nhỏ, bọn chúng cũng không phát hiện ra mình lúc này đã bị nhóm Ngọc Sinh Yên theo dõi, vẫn ở phía xa trêu đùa, vui chơi cùng nhau. Ngọc Sinh Yên nhìn thấy những con hổ con này, lông mày liền nhíu xuống, trên mặt rõ ràng hiện ra sự không vui. Mục tiêu của mình chuyến này thế mà chỉ là hai con tiểu lão hổ. Đây chính là tinh anh dã quái mà công hội tinh thần nói tới, nhóm game thủ chuyên nghiệp của công hội tinh thần cũng quá coi thường Hoa Nguyệt công các cô quá rồi, thế mà lại dùng qua loa hai tiểu lão hổ đang tuổi vị thành niên. Được rồi, dù sao lần này chỉ là đón người mới đến huấn luyện dã ngoại, quái vật này nhìn qua không tính là quá mạnh, cũng đúng lúc để Phàm muội muội cùng đại tiểu thư Tường Vi này khởi động cơ thể một chút. Được rồi, mọi người hãy nhìn hai con tiểu lão hổ ở xa xa kia, hai con lão hổ này chính là mục tiêu chúng ta cần thảo phạt lần này. Đợi chút nữa hai người phàm tử cùng Crimson Rose trực tiếp đi đến chiến đấu với bọn chúng một phen đi. Ngọc Sinh Yên trực tiếp quay người phân phó mệnh lệnh xuống dưới. Tiêu Phàm đã vừa mới nhìn thấy hai con hổ này từ xa xa, trong lòng âm thầm xem thường, nói tại sao công hội tinh thần lại có tâm như vậy, hóa ra lại là dạng này. Không ngờ Ngọc Sinh Yên hiện giờ bỗng nhiên quay người trở lại nói là muốn cô đi lên đánh lão hổ, Tiêu Phàm chỉ vào mình ngạc nhiên nói tôi. Đúng vậy, hai con tiểu hổ kia nhìn cũng không tính là mạnh, Phàm tử anh có thể đi lên thử khởi động một chút, mà coi như nhất thời đánh không lại, còn có tôi ở sau lưng nhìn xem, cô cũng không cần lo lắng sẽ bị thương, bởi vì nếu là cô gặp nguy hiểm, tôi sẽ kịp thời tiến lên trợ giúp một phen. Ngọc Sinh Yên nhìn thấy bộ dạng do dự dự của Tiêu Phàm, coi là cô cảm thấy sợ hãi, liền ôn nhu mở lời an ủi. Nhưng tôi... Tiêu Phàm không phải không dám đi lên chiến đấu, chỉ là không muốn chiến đấu, bởi vì cô không rõ rằng những kỹ năng XXX đổi mà mình có khả năng sử dụng kia rốt cuộc là đã bị sửa thành thứ gì, cho nên cô nắm lấy nguyên tắc lúc nên ra tay thì đánh chết cũng không ra tay, húm núm chỉ hoãn. Cô đừng sợ, còn có tôi ở đây mà. Ngọc Sinh Yên nhìn thấy bộ dáng sợ hãi rụt rè của Tiêu Phàm, một lần nữa mở miệng cổ vũ. Đúng vậy, chỉ là một trò chơi mà thôi. Cũng không có cái gì lớn, tôi thế nhưng lại là một cung tiễn thủ xuất sắc đấy, tôi sẽ ở đằng sau bắn tên yểm hộ cho cô. Hàn Tiểu Yêu đi theo tỷ tỷ của mình cũng đi lên cổ vũ cho Tiêu Phàm. Cái này, Tiêu Phàm nhìn xem hai người con gái đang chăm chú nhìn mình, có vẻ hơi xấu hổ, trong lòng bất đắc dĩ, được rồi, chiến đấu thì chiến đấu thôi, hy vọng đừng xảy ra chuyện rắc rối gì. Chương 535, Crimson Rose đấu hổ. Thế là Tiêu Phàm thuận tay lấy vũ khí trong bao tự mình cõng theo ra. Nhưng sau khi Tiêu Phàm lấy vũ khí ra, ánh mắt của Ngọc Sinh Yên trong nháy mắt đã ngưng trệ, sững sờ mà nhìn chằm chằm vào kiếm trong tay Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ý thức được điều gì đó, cúi đầu nhìn thanh kiếm ảm long minh viêm trong tay phải của mình, trong lòng thầm kêu, tiêu rồi, mình thế mà lại quên mất vật này. Từ sau trận chiến tại trận doanh thú nhân kia, Tiêu Phàm quay lại thành Antekera của trận doanh nhân loại, yên tĩnh lấy nữ nhi hồng ở quán rượu Blue, rồi lập tức ngựa không dừng vó đi tới thành Freyer của trận doanh tinh linh, nửa đường cũng không bổ sung vũ khí trong ba lô của mình, mà thanh trường kiếm dự bị phẩm chất hiếm có, đã bị NPC chiến sĩ hổ nhân bác dùng kỹ năng binh khí vỡ nát này làm cho bị phá hủy hoàn toàn. Cho nên vũ khí Tiêu Phàm có thể sử dụng lúc này chỉ còn lại Frostmourne cũng thanh kiếm ảm long minh viêm. Còn có hai thanh tiểu chủy thủ dự bị kia, nhưng dưới tình huống bình thường Tiêu Phàm đều sẽ thuận tay đem bảo kiếm của mình ra dùng, cho nên bây giờ thanh ảm long minh viêm đã hoàn toàn bại lộ trước mặt Ngọc Sinh Yên. Sau khi, Licking, mệnh Phàm trở nên nổi tiếng, hai thanh bảo kiếm có tạo hình hoa lệ mà hắn sử dụng đã được đại bộ phận người chơi trong tân sinh ghi nhớ kỹ. Một thanh là thần khí Frostmourne thường xuyên tỏa ra khí lạnh, một thanh là thanh kiếm ảm long minh viêm toàn thân đen nhánh. Kiếm ảm long minh viêm chỉ là trang bị sử thi, so sánh với Frostmourne khách quan mà nói thì kém hơn một chút, cũng không có nổi tiếng rộng khắp như Frostmourne trong trò chơi, nhưng vẫn có không ít người có ấn tượng khắc sâu đối với thanh kiếm này, bởi vì trong trò chơi kiếm ảm long minh viêm so với Frostmourne thì từng có thêm thời khắc huy hoàng. Nó từng ở trên giải đấu PK biểu diễn tân sinh, không ngừng mài giũa tài năng của bản thân trước sóng lớn mãnh liệt của Ngọc Sinh Yên. Cuối cùng lại làm rách mất y phục của nữ thần, để tái hiện vẻ đẹp tại thế gian, sự nghiệp to lớn với thành tựu chưa từng có từ xưa đến nay, được hàng ngàn thân sĩ cung bái ngưỡng mộ. Làm kẻ địch lúc ấy của Tiêu Phàm, Ngọc Sinh Yên tất nhiên sẽ có ấn tượng khắc sâu nhất đối với thanh kiếm này, nên khi Tiêu Phàm lấy vũ khí của mình ra, con mắt của Ngọc Sinh Yên liền thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào nó, bất động. Tiêu Phàm hiện tại rất hoảng. Cô phát hiện Ngọc Sinh Yên một mực nhìn vào vũ khí trong tay của mình, thầm nghĩ mình cuối cùng cũng không thể chú ý cẩn thận, lộ ra chân tướng. Tiêu Phàm bị Ngọc Sinh Yên nhìn chằm chằm không thể động đậy, trái tim không tự chủ bắt đầu nhảy loạn lên, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh lặng lẽ thấm ướt, khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt, có chút mệt mỏi chờ đợi thẩm phán Ngọc Sinh Yên. Làm sao bây giờ, mình cuối cùng vẫn là không thể thoát được một kiếp này sao? Không nghĩ tới tên cặn bã Tiêu Phàm sẽ đối xử với muội muội của mình tốt như vậy, thế mà lại đem vũ khí trong tay của mình chuyển cho cô dùng, đơn giản quá làm cho người ta cảm thấy kinh sợ. Tên kia không phải là muội khống chứ? Không được, tôi phải chặt chẽ giám sát cô, tránh cho cô gặp phải tai họa của cái tên cặn bã kia. Hả? Tiêu Phàm nghe Ngọc Sinh Yên nói như thế, đầu óc trong nháy mắt không thể xoay chuyển nổi, đợi đến khi Tiêu Phàm hoàn toàn lý giải được ý tứ trong lời nói của Ngọc Sinh Yên, không khỏi có chút thán phục sự động não của Ngọc Sinh Yên một phen, trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, luôn miệng đáp, đúng vậy, đúng vậy đó, đúng vậy đó. Cô cũng cảm thấy ca ca của cô là muội khống. Quả nhiên lúc trước tôi cướp cô khỏi tay hổ nữ chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Không, ý của tôi không phải là như vậy. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, Phàm tử, hiện tại cô chuẩn bị chiến đấu trước đi. Ha, Tiêu Phàm nghe được lời chỉ huy của Ngọc Sinh Yên, vô ý thức đạp một bước nhỏ về phía trước, nhưng bởi vì vừa mới bị kinh sợ, tinh thần không quá tập trung, thân thể vừa khẩn trương quá độ nên dùng hơi nhiều lực. Liền lảo đảo xém chút được đã ngã sấp xuống, cũng may Hàn Tiểu Yêu nhanh tay nhanh mắt, tiến lên một bước lập tức đỡ được cô. Cô không sao chứ, sắc mặt của cô dường như không tốt lắm. Hàn Tiểu Yêu nhìn Tiêu Phàm có chút lo lắng nói. Không có việc gì đâu, cảm ơn. Đúng vào lúc này, Crimson Rose rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, vênh váng đắc ý tiến về phía này, cực kỳ khinh thường ném cho Tiêu Phàm một câu, nhu nhược. Tiếp đến Crimson Rose tháo cái dương cổ quái mà mình luôn đeo phía sau xuống, lấy ra ngoài một thanh đại kiếm màu đỏ thẫm có kiểu dáng châu Âu vô cùng diễm lệ, hai tay nắm chặt nó, không nói hai lời liền vọt về hướng hai con tiểu lão hổ phía xa kia. Crimson Rose thực sự không hiểu nữ sinh gọi là phàm tử này có cái gì tốt đẹp, mặc dù khuôn mặt cô ấy sáng sủa, vóc dáng rất khá, nhưng quần áo lại hở hang, lộ ra dáng vẻ dung tục, mà khi nói đến chuyện chiến đấu. Liền nhát gan sợ phiền phức, khúm núm, một chút dũng khí cũng không có. Nhưng Ngọc Sinh Yên lại hoàn toàn chiều theo lời của cô ấy, đi dọc đường cũng đã đủ kiểu chiếu cố, nhưng đối với mình thì vẫn không để mắt đến mà đối đãi. Cái này thật sự quá kỳ quái. Chẳng lẽ mắt của Ngọc Sinh Yên bị mù sao? Nhìn không ra nếu là so với phàm tử, thì mình mới thích hợp trở thành cộng tác hoặc là bạn bè với cô sao? Cho nên bây giờ nhìn Tiêu Phàm một mực từ chối không tiến lên, Crimson Rose liền quyết định thật nhanh, xung phong vọt thẳng ra trận, cô ta muốn Ngọc Sinh Yên hiểu rõ, mình mới là người mà cô cần qua lại thân thiết. Chiếc váy rộng lớn hoa lệ không làm ảnh hưởng chút nào đến việc lao vọt đi như vậy của Crimson Rose, ngược lại nhịp bước đặc thù của Crimson Rose khi phối hợp với bộ váy liền áo này khiến cô ta như đứng trên sàn nhảy, trong chớp mắt cô ta đã đi tới trước mặt hai con hổ con. Hai con tiểu lão hổ phát hiện có kẻ địch xâm lấn vào lãnh địa của mình, liền ngẩng đầu gào thét, nhưng vì nguyên nhân con nhỏ tuổi, âm thanh gào thét này không hề có khí thế của vua của muôn loài, ngược lại còn yếu ớt vô cùng, khiến cho người ta cảm thấy có chút đáng yêu. Crimson Rose không có một chút gọi là lòng thương hại đối với hai con hổ con này, cô ta đi chuyến này chính là muốn chứng minh cho Ngọc Sinh Yên thấy, chỉ có nữ sinh có khí chất cao quý như mình. Mới xứng là bạn bè của nữ thần võng du Ngọc Sinh Yên. Đại kiếm được điêu khắc hoa văn diễm lệ được Crimson Rose dùng sức vung lên, mang theo một cơn gió lớn bỗng nhiên chém về phía hai con tiểu lão hổ. Mặc dù hai con hổ này tuổi tác còn nhỏ, nhưng thân là hung thú, hung tính tất nhiên vẫn có. Nhìn Crimson Rose bỗng nhiên dùng một kích như vậy, hai con tiểu lão hổ mau lẹ lui về phía sau, tránh được một kích này của Crimson Rose, sau đó lại lập tức nhào tới. Đối với điều này Crimson Rose cũng không có hoảng, nâng ngang thanh đại kiếm lên, thuận lợi đỡ lại được một kích này của hai con tiểu lão hổ, trong lúc nhất thời Crimson Rose đã lấy một chọi hai, ngược lại hai con tiểu lão hổ này chính là đánh cho có qua có lại. Tiêu Phàm nhìn xem tình hình bên trong chiến trường, trong lòng thầm than, vị đại tiểu thư này tính cách vẫn có chút gọi là bản lĩnh, có điều cũng chỉ có thế thôi. Khác biệt với Crimson Rose đang tự cho là mình đúng. Tiêu Phàm lại thấy rất khách quan, Hiện tại hai con tiểu lão hổ này nhiều nhất thì chính là dã quái có cường độ phổ thông hơn 20 cấp. Trong mắt Tiêu Phàm giờ đã cấp 41 thực sự không đáng để tâm. Đổi lại là bình thường, Tiêu Phàm muốn đối phó với bọn chúng cơ bản cũng là dùng một kiếm là xong. Chỗ nào cần phải phiền toái như vậy, vừa đi vừa về tranh đấu mười mấy hiệp. Còn có phong cách chiến đấu của Crimson Rose cũng đâu ra đấy. Nhìn có chút giống với kiếm thuật lễ nghi tầng lớp quý tộc ở Tây Âu, coi trọng mỹ quan hoa lệ, mà không thể nào sử dụng được trong thực tế. Nếu không cô ta cũng không dùng hộp xinh đẹp gắt gao bọc lấy vĩ khí của mình, nếu như gặp tình huống khẩn cấp, thực sự không tiện chút nào. Chương 536, nguy hiểm tới gần. Mặc dù cách chiến đấu của Crimson Rose bị Tiêu Phàm lên án rất nhiều chỗ, nhưng Crimson Rose là nữ sinh mà hai tay sử dụng được đại kiếm cũng coi như vô cùng không tầm thường. Mặt khác loại kiếm thuật lễ nghi đánh nhau công chính công bằng, vẫn là có tính thưởng thức, phối hợp với một thân váy dài liên y hoa lệ của Crimson Rose cùng với bước chân cao quý trang nhã, ngược lại là có chút không như đang nhảy một khúc nào đó, lãng mạn mà lộng lẫy, đặc sắc. Quan trọng hơn là, cô ta hiện tại chủ động đi lên đơn đấu với dã quái, Tiêu Phàm cũng không có vấn đề gì, miễn sao khi mình chiến đấu sẽ cẩn thận để không làm lộ ra sơ hở một lần nữa. Chứ không muốn hao tâm tốn sức suy nghĩ làm sao để giải thích với Ngọc Sinh Yên chuyện hoang đường này. Nhưng khi vị đại tiểu thư Crimson Rose đánh túi bụi hai con tiểu lão hổ vô dụng này đến vui vẻ, một tiếng hổ gầm dũng mãnh bỗng nhiên vang lên từ sâu tổng khu rừng ở phía xa, gầm. Nghe thấy tiếng giống của hung thú, lông mày Ngọc Sinh Yên nhăn lại một chút, lập tức cầm lấy thanh kiếm Tây Dương bên hông mình, trong nháy mắt hóa thành một trận gió táp, lập tức xông ra ngoài. Muội khống, chỉ những người cuồng em gái. Crimson Rose đã học qua kiếm thuật lễ nghi với thầy lễ nghi tư nhân của mình, nghe nói lại kiếm thuật này bắt nguồn từ thời Trung Cổ châu Âu, là các quý tộc đứng ở trên sân khấu biểu diễn kiếm thuật đã sử dụng kiếm thuật. Tương đối có tính thực dụng, kiếm thuật chú trọng hơn tại phương diện thưởng thức này, cho nên khi nói nó là một loại kiếm thuật, không bằng gọi là một loại nghệ thuật mới đúng. Nhưng Crimson Rose không thèm để ý chút nào đến việc này. Bởi vì loại kiếm pháp có hơi thở nghệ thuật này vừa vặn tương xứng với khí chất của cô ta, mà lại nói kiếm thuật này không đủ để dùng trong thực chiến, nhưng hiện tại không phải là cô ta đang đánh cùng hai con tiểu lão hổ vô cùng tương xứng sao. Bây giờ hẳn là Ngọc Sinh Yên đã hiểu rõ rồi, lãng phí thời gian cùng với tiểu nữ sinh nhu nhược tên là Phàm Tử kia, chẳng bằng đem những thứ đó tiêu tốn trên người mình, chỉ cần mình cùng với Ngọc Sinh Yên phối hợp thành một khối. Vậy tuyệt đối sẽ được xưng tụng là tuyệt đại song kiêu. Nghĩ đến đây, Crimson Rose không khỏi có chút kiêu ngạo, trong lòng càng thêm khẳng định ý nghĩ tầng lớp cao quý như mình bất luận là đi đến đâu cũng đều là nơi tồn tại của tinh anh. Có điều việc cấp bách bây giờ chính là tranh thủ thời gian giải quyết xong hai con tiểu lão hổ đáng ghét đang dùng tư thế hiên ngang mà đứng trước mặt này. Sau khi giải quyết xong mình sẽ chuẩn bị thật tốt, nghênh đón ánh mắt sùng bái của Ngọc Sinh Yên. Gầm. Crimson Rose nhìn hai con tiểu lão hổ trước mặt mình lại vô lễ mà gào thét lên về hướng mình, không khỏi có chút bực bội, một lần nữa tàn nhẫn mà vung kiếm xuống, thầm nghĩ trong lòng, tiểu xúc sinh, đừng có nhiều chuyện, tranh thủ thời gian mà ngoan ngoãn chết dưới kiếm thuật không có gì sánh kịp của bổn tiểu thư đây đi. Khi Crimson Rose cho rằng mình đang vô cùng thuận lợi, lại có một tiếng hổ gầm bên trong rừng sâu truyền đến, gầm. Âm thanh hổ gầm này với âm thanh do tiểu lão hổ phát ra lúc trước thì có khác biệt lớn, khí thế vô cùng uy mãnh, cho dù là trong rừng từ đằng xa truyền đến, cũng chấn động khiến Crimson Rose tim đập mạnh liên hồi. Crimson Rose không ngừng véo vào tay mình, sợ hãi nhìn về phía xa xa, thầm nghĩ trong lòng, chuyện gì đã xảy ra. Đúng lúc này, bên người Crimson Rose bỗng nhiên có một làn hương thơm mát phất qua. Mang theo luồng không khí có thể nhấc làn váy của Crimson Rose lên, để cho người ta có thể nhìn thấy bắp chân mặc vớ đen gợi cảm dưới váy kia của Crimson Rose trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng lúc này lại không có ai để ý đến phong cảnh mê người này, bởi vì Hoa Nguyệt kiếm cơ đảm đương bề ngoài công hội Hoa Nguyệt đã ra tay. Ngọc Sinh Yên dậm chân phi nhanh, phi tốc chạy đến bên người Crimson Rose, bàn tay nhỏ ngọc ngà nam lấy thanh kiếm Tây Dương sắc bén rồi tùy ý vung lên, một luồng ánh sáng cùng với một vài ngôi sao. Hai con tiểu lão hổ vừa mới vô cùng tương xứng mà rằng co thật lâu với Crimson Rose lập tứ kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt đã ngã xuống, không đợi một hồi, liền trở nên không có chút sức lực nào mà động đậy được nữa. Ngọc Sinh Yên không tiếp tục nhìn tiểu lão hổ đã ngã xuống một chút, mà là nhìn chăm chú vào nơi rừng sâu vừa truyền đến tiếng giống, ánh mắt có chút nghiêm nghị. Tiếp theo Ngọc Sinh Yên quay lại nói với Crimson Rose đang đứng ngây người một bên nói, tình huống có biến, cô lui xuống trước đi. Crimson Rose ngơ ngác nhìn Ngọc Sinh Yên bỗng nhiên đuổi tới bên cạnh mình, lại nhìn xem hai con hổ con vừa mới sinh động như vậy mà bây giờ đã ngã xuống đất không dậy nổi, trong lòng cảm thấy vô cùng chấn động, đây chính là thực lực chân chính của Ngọc Sinh Yên sao? Đó là hai con dã quái vô cùng tương xứng để đánh cùng mình, vậy mà dưới một chiêu tùy ý của Ngọc Sinh Yên đã bỏ mạng. Cái này, thật sự là quá tuyệt vời. Ngọc Sinh Yên quả nhiên không hổ là người mà Crimson Rose là mình nhìn chúng, chỉ là người mạnh như vậy với xứng làm bạn bè với Crimson Rose ta. Crimson Rose nhìn xem khuôn mặt mỹ lệ kia của Ngọc Sinh Yên, ánh mắt trở nên càng thêm nóng bỏng, phải đến khi nghe được lời thúc giục của Ngọc Sinh Yên, Crimson Rose mới có thể rút ra được mà lui về phía sau. Thú vị là, khi Crimson Rose trở về không quên trừng mắt hung tợn về phía Tiêu Phàm đang ngồi bên trên, làm cho Tiêu Phàm có chút không hiểu rõ. Sau khi Ngọc Sinh Yên bay đến rồi giơ kiếm hạ gục hai con hổ con kia, hội fan hâm mộ ứng viên công hội Hoa Nguyệt cũng náo nhiệt, không ngừng cuồng hô ở đằng sau lưng, nữ thần vạn tuế. Nữ thần vạn uy vũ. Nữ thần bùm bùm chát. L-O-V-E, lớp. Nghe tiếng sói tru ở khoảng cách gần đến đinh tai nhức óc, hổ nữ cảm thấy vô cùng buồn nôn không ngừng bất mãn nói về phía Hoàng Mao Tử. Quân đoàn sói lẳng lơ, các người không phải là vì, kết kinh, mệnh phàm mà phục vụ sao? Hiện tại vì sao lại cổ vũ cho bình hoa thối Ngọc Sinh Yên tích cực như vậy? Chẳng lẽ là lúc trước mấy người đều lừa gạt tôi? Thân phận thật sự của các người chính là fan hâm mộ của Ngọc Sinh Yên. Hổ nữ các hạ, đừng nên hiểu lầm, quân đoàn sói lẳng lơ, chúng tôi đánh vào trại địch đúng là không dễ, có khi bất đắc dĩ, nhất định phải che giấu lương tâm mà buông lời nói láo đó. Tôi nhìn bộ dạng của mấy người hiện tại đang dâng trào cảm xúc mãnh liệt nào có nửa điểm là bộ dáng nói láo, ngược lại còn nói chuyện với tôi trong bộ dạng lấm la lấm lét, vô cùng dối trá. Hổ nữ các hạ, việc này cô có chỗ không biết, thật cũng như giả mà giả cũng như thật. Chỉ có làm được như vậy, quân đoàn sói lẳng lơ, chúng tôi mới có thể sinh tồn trong khe hẹp của trận doanh nhân loại được với lại hổ nữ các hạ. Đừng có lại xoắn suýt lên như vậy, bây giờ cùng tôi hô một khẩu hiệu, như vậy sẽ không bị mọi người phát hiện. Hả, nói tôi đi cố vũ cho cái bình hoa thối kia, cô ta có cái gì đặc biệt hơn người, chẳng phải chỉ là mới đâm chết hai con mèo nhỏ thôi sao? Hoàng Ma Tử ý vị thâm trường nhìn hổ nữ một chút, cầu khẩn nói ra, hổ nữ các hạ, xin vì quân đoàn sói lẳng lơ chúng ta mà suy nghĩ đại kế lâu dài. Nữ thần vạn tuế, nữ thần uy vũ, nữ thần, L-O-V-E, lớp, hổ nữ cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm về Ngọc Sinh Yên ở phía xa xa, hai tay không tự giác mà kéo kéo áo choàng khoác trên người mình, phảng phất y muốn xé rách nó. Ngọc Sinh Yên đâm mấy đường kiếm, lập tức có thể đoạt mạng hai con hổ con, chiêu này gọn gàng, thực sự xinh đẹp. Mặc dù hai con hổ con này chỉ là dã quái cường độ phổ thông cấp 20 mấy, Tiêu Phàm lấy trạng thái nam nhi thì có tự tin dùng một kiếm có thể giải quyết xong xuôi, nhưng lấy năng lực của người chơi giới tính nữ thì không đủ để làm được như thế. Chương 537, Hoa Nguyệt hiếm cơ xuất kích. Mà tốc độ công kích cùng góc độ của điểm rơi của Ngọc Sinh Yên đều rất được chú trọng, trong một tích tắc ngắn ngủi, kiếm Tây Dương như sao đầy trời rơi ra, giải xuống điểm yếu của con tiểu lão hổ. Lấy tốc độ cùng tần suất công kích để đền bù cho lực công kích không đủ mạnh của bản thân, mới có thể làm được cảnh tượng một kích giết hàng loạt, thủ pháp tinh xảo, thật là tuyệt vời. Nhìn ra được, sau khi Ngọc Sinh Yên trở về từ giải thi đấu, cũng không có nhàn rỗi chút nào. Có điều, bây giờ không phải là thời điểm cảm thán cái này. Nghe được tiếng hổ gầm trong vài giây ngắn ngủi, Ngọc Sinh Yên cũng có thể cảm nhận được kẻ địch lớn sắp tới. Mới sáng suốt lập tức ra tay để dọn dẹp việc Crimson Rose rằng co cùng dã quái. Ngọc Sinh Yên đã có thể phát hiện được nguy hiểm, thì tất nhiên Tiêu Phàm cũng có cảm giác mà biết được chuyện này, chỉ là khác biệt với việc lập tức hành động của Ngọc Sinh Yên, tạm thời biến thành con gái khiến Tiêu Phàm không biết phải làm thế nào, nhưng trong hai con ngươi tràn đầy máu tanh cùng ánh sáng âm u vẫn phát sáng lên theo thói quen. Trong rừng sâu không ngừng truyền đến từng trận tiếng xào xạc, mà theo thời gian trôi qua, cảm giác mục tiêu cách càng ngày càng gần. Bỗng nhiên ba tia ánh sáng bạc hiện lên, hợp thành vết cào của một con hung thú. Chỗ gần bụi cây giống như bị lưỡi dao bổ ra, lộ ra một lỗ hổng trơn nhẵn, sau đó bụi cây nghiêng nghiêng trượt xuống mặt đất theo lỗ hổng. Hung thú dần dần áp sát tới, rốt cuộc thì sau khi bụi cây bị đổ xuống cũng lộ ra bộ dáng hung ác của mình. Xuất hiện từ sau bụi cây là một con mãnh hổ, nó cũng không phải là một con lão hổ bình thường, chỉ nhìn từ bên ngoài, nó đã khác hẳn với đồng loại của nó. Thân thể của đại lão hổ bỗng nhiên xuất hiện này tương đối khỏe mạnh, xem toàn thể ước chừng cũng sấp xỉ một con voi, xem ra cũng làm cho người ta không dám đánh giá thấp lực lượng ẩn chứa trong cơ thể của nó. Có điều thứ làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên nhất chính là đầu của nó, nhìn qua thì thấy tròn căng, thực sự giống một cái đầu chọc. Nhìn thật kỹ, Tiêu Phàm mới phát hiện, hóa ra con hổ này chỉ là có hai lỗ tai tràn đầy những thương tích cực kỳ nghiêm trọng, dái tai mất hoàn toàn, giống như đôi tai bị chuột gặm của Doraemon trong bộ anime. Tên quái vật, tàn hổ đực. Thuộc loại quái vật, tinh anh dã quái. Đẳng cấp quái vật, 40. HP, 100%. Kỹ năng. Tên kỹ năng, hổ khiếu sơn lâm. Loại hình kỹ năng, chủ động. Hiệu quả kỹ năng, mở ra miệng lớn dính máu, điên cuồng hét lên một cái, sẽ tạo ra tổn thương nhất định đối với kẻ địch ở xung quanh, cũng tạo ra hiệu quả uy hiếp đối với kẻ địch, thời gian hồi chiêu 5 phút. Uy hiếp, giảm mục tiêu của lực công kích xuống 10%. Kỹ năng tiêu hao, 50 điểm giá trị thể lực. Tên kỹ năng, nhất trảo siêu hổ. Loại hình kỹ năng, chủ động. Hiệu quả kỹ năng, cào một vuốt về phía kẻ địch, sẽ tạo ra tổn thương to lớn đối với kẻ địch, thời gian hồi chiêu 5 phút. Kỹ năng tiêu hao, 100 điểm giá trị thể lực. Sau khi giới tính của Tiêu Phàm bị đảo ngược, con mắt ác ma vẫn còn như cũ, thấy rõ kỹ năng con mắt ác ma biến hóa trở thành con mắt ác ma đổi. Nhưng phản hồi về tin tức quái vật nếu so sánh về căn bản thì cũng không khác biệt nhiều lắm, dường như chỉ là tinh tế hơn, cụ thể hơn một chút, bởi vì thậm chí cả giới tính quái vật đều xuất hiện ở bên trong. Phương diện này biến đổi, suy cho cùng vẫn là bởi vì sự tám chuyện của con gái, Tiêu Phàm thì không biết được rồi. Sau khi tên chọc lão hổ này chui ra từ bụi cây, nhìn thoáng qua mấy lỗ thủng bị kiếm Tây Dương của Ngọc Sinh Yên đâm, cùng hai con hổ con ngã trên mặt đất chết đến mức không thể chết thêm được nữa, liền cúi đầu rên rỉ một tiếng. Tiếp đó chậm rãi nâng cái đầu nhìn vô cùng buồn cười kia lên, bi phẫn mà nhìn chằm chằm Ngọc Sinh Yên trước mặt. Ngọc Sinh Yên cũng không bối rối, sau khi cô nhìn thấy mãnh hổ, trong lòng âm thầm đoán, con tinh anh dã quái mà công hội tinh thần nói tới chính là nó rồi, xem ra trước đó là mình đã hiểu lầm bọn người công hội tinh thần. Nhìn thì thấy thực lực của đại lão hổ này rất mạnh, nhưng như vậy cũng tốt, đúng lúc mình để hai người phàm tử và Crimson Rose trước mặt này biểu hiện một chút, thể hiện rõ ràng một chút thực lực của thành viên tinh anh trong công hội Hoa Nguyệt. Sau khi tên chọc lão hổ này liếc nhìn Ngọc Sinh Yên một cái, chú ý tới vũ khí nhọn trong tay cô, trong lòng khẳng định Ngọc Sinh Yên chính là hung thủ giết chết hai con hổ con của mình. Kết quả là, hung tính của mãnh hổ bắt đầu hoàn toàn bại lộ ra. Mắt hổ hiện đầy tơ máu, trừng lớn như chuông đồng, lộ ra vẻ vô cùng dữ tợn. Sau khi mãnh hổ nổi điên lên liền lập tức phóng về hướng Ngọc Sinh Yên, thề phải báo thù cho hai hổ con của mình. Tên chọc lão hổ xuất chiêu thứ nhất, lớn tiếng dọa người, gầm. Hổ khiếu sơn lâm. Song âm lấy mãnh hổ làm trung tâm mà tản ra xung quanh, cành lá trên cây xung quanh cũng bị chấn động mà đong đưa theo. Ngay cả Tiêu Phàm ở xa xa cũng không nhịn được khẽ nhíu mày. Sau khi lỗ tai bị thương, miệng độn chi thuật của con hổ này rất lợi hại, ngay cả Tiêu Phàm đứng rất xa cũng chịu ảnh hưởng, lại càng không cần phải nói về Ngọc Sinh Yên gần trong gang tấc. Ngọc Sinh Yên sau khi bị nó hô như thế, bỗng nhiên cảm giác tay bị chấn động đến hơi tê tê, dùng lực dường như cũng nhận một chút ảnh hưởng, nhưng Ngọc Sinh Yên cũng không chần chừ, trực tiếp rút kiếm xông lên. Ra tay trực tiếp mà xuất ra kỹ năng chiêu bài của mình, liên hoàn nước rút. Không có một chút e ngại, mũi kiếm của Ngọc Sinh Yên bỗng nhiên nhô ra về phía trước, nhanh như một tia chớp, vụt đến trước mặt mãnh hổ. Nhắm thẳng vào hai mắt trên trán của nó. Tiêu Phàm thấy cảnh này, trong lòng thầm khen, Ngọc Sinh Yên quả nhiên rất ghê gớm, chịu ảnh hưởng của hành động khiến người khác khiếp sợ hổ khiếu sơn lâm cũng không hề hấn gì. trực tiếp xuất chiêu liên hoàn đâm khiến mình phải né tránh tứ phía tại giải thi đấu kia, không hổ là hoa nguyệt kiếm cơ. Crimson Rose nhìn lúc đại lão hổ này xuất hiện nội tâm liền cực kỳ e ngại, đặc biệt là nghe được con hổ này giống lên âm thanh chấn động trời đất, Crimson Rose cảm giác mình bị dọa đến có chút hãi hùng khiếp vía. Nhưng khi Crimson Rose nhìn Ngọc Sinh Yên ở phía đối diện xông lên, bên trong Crimson Rose lại trở nên hưng phấn, Ngọc Sinh Yên thực sự quá tàn bạo, quả nhiên mình đi chuyến này không có uổng phí, rốt cuộc đã tìm được người có khí chất giống mình và còn cùng chung chí hướng. Hàn Tiểu Yêu cũng không mảy may lo lắng cho Ngọc Sinh Yên, cô hiểu rõ thực lực trong trò chơi của tỷ tỷ mình, chỉ với con đại lão hổ này vẫn không có thể làm gì được cô ấy, thế là cô đem tinh thần đặt đi nơi khác. Phạm Tử, con mắt của cô làm sao vậy, giống như hồng ngọc sáng lấp lánh, thật xinh đẹp. Lúc này, Tiêu Phàm đang dùng con mắt ác ma đổi để quan sát trận đấu, tia ánh sáng hồng trong mắt kia dĩ nhiên là hiệu quả sẵn có của kỹ năng con mắt ác ma đổi. Mặc dù chút ánh sáng này cũng không dễ bị người ngoài phát hiện, nhưng Hàn Tiểu Yêu lại trùng hợp thấy được nó. Tiêu Phàm không tiện để lộ kỹ năng của mình với đám người Hàn Tiểu Yêu quá nhiều, chỉ có thể pha trò nói, há? À, đây là món đồ thời trang mới ra trong cộng đồng thương thành kính sát tròng, ha ha. Kính sát tròng có thể phát sáng sao? Hàn Tiểu Yêu hơi nghi hoặc một chút. Há, tôi không biết, có thể đó là hiệu quả thời trang đi. Tôi cũng chỉ là mới thử một chút mà thôi. Tiêu Phàm không phải tuyết giả, đối với thời trang trong thương thành thực sự không hiểu rõ lắm. Sau khi giải thích lung tung như vậy, sợ có chỗ nào không ổn, bị Hàn Tiểu Yêu phát hiện, trong lòng trở nên bất an. Chương 538, Hổ Cái. Kính sát tròng có thể phát sáng sao? Hàn Tiểu Yêu hơi nghi hoặc một chút. Há, tôi không biết, có thể đó là hiệu quả thời trang đi. Tôi cũng chỉ là mới thử một chút mà thôi. Tiêu Phàm không phải tuyết giả, đối với thời trang trong thương thành thực sự không hiểu rõ lắm. Sau khi giải thích lung tung như vậy, sợ có chỗ nào không ổn, bị Hàn Tiểu Yêu phát hiện, trong lòng trở nên bất an. Cũng may Hàn Tiểu Yêu dường như cũng không để ý lắm đến thời trang trong thương thành, chỉ là tò mò một chút, sau đó cũng không quan tâm nữa. Crimson Rose nghe lọt tai đoạn đối thoại vừa nãy của Hàn Tiểu Yêu cùng Tiêu Phàm. Thầm nghĩ trong lòng, cái vị phàm tử này quả thật là con người tầm thường, bây giờ là thời khắc chiến đấu mấu chốt, thế mà còn giống như hoa cô nương thích trưng diện nhàm chán bắt đầu chơi trò chơi đổi trang phục. Mà Hàn Tiểu Yêu cũng vậy, là muội muội của Ngọc Sinh Yên, cũng không quan tâm đến an nguy của tỷ tỷ mình một chút. Quả nhiên chỉ có Ngọc Sinh Yên một cô gái xinh đẹp như vậy mới xứng làm bạn bè với Crimson Rosta. Liên hoàn nước rút. Khi Tiêu Phàm cố gắng gượng một chiêu này của Ngọc Sinh Yên trong giải thi đấu PK biểu diễn, cũng lộ ra một chút chật vật, mà nhìn vẻ ngoài của con mãnh hổ này, ưu điểm rõ ràng ở phương diện lực lượng, về sự nhanh nhẹn tất nhiên không bằng Tiêu Phàm, đối mặt với liên hoàn công kích của Ngọc Sinh Yên nhanh chóng như vậy, nó làm sao có thể hoàn toàn tránh né, đành phải miễn cưỡng cúi đầu xuống, bảo vệ bộ phận quan trọng, mặc cho Ngọc Sinh Yên đâm vào trên mặt của mình. Mấy tia ánh sáng đỏ xẹt qua, tên chọc lão hổ đã bị kiếm Tây Dương của Ngọc Sinh Yên vẽ thành một mặt hoa diễn tuồng. Hội fan hâm mộ của ứng viên công hội Hoa Nguyệt lập tức gieo hò như sấm dậy, các loại lời nói thổi phồng không thực tế được phát ra từ lũ sói con, hổ nữ bị bao vây trong đám lời tán dương Ngọc Sinh Yên, trong lòng có chút ghen ghét, lại nhìn không được mà giật giật áo choàng châu ba ba của mình. Sau khi mãnh hổ bị Ngọc Sinh Yên vẽ hoa lên mặt, đùng đùng tức giận, nhảy lên một cái. Lập tức quán lấy Ngọc Sinh Yên đánh nhau thành một khối. Hổ đánh đầy sinh lực, nhưng thân thủ của Ngọc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.